Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Máu tươi, ngươi. Hai người mở miệng muốn nói, nhưng mà chỉ nói ra một chữ tới, chính là đột nhiên lại cùng phúng một ngụm máu tươi, phịch một tiếng nằm trên mặt đất, ý thức cấp tốc tan rã. Sinh mệnh lực cũng không bằng tiên giới tu sĩ ương ngạnh, nhục thân hủy diệt, nguyên thần cũng liền đi theo hủy diệt. Vương Đằng thì thào, hắn cảm thấy, hai cái này lão tẩu, đã triệt để lạnh thấu, một điểm sinh cơ đều không tồn tại, thần hồn trực tiếp tán loạn, không cách nào hướng tu sĩ như thế, nhục thân hủy diệt, nguyên thần không chết còn có thể chạy ra cơ thể, tái tạo nhục thân, cái này ám vực sinh linh, tự hồ chết, cũng liền triệt để chết, đến phiên ngươi. Vương Đằng ánh mắt rơi xuống Thiếu Cung Khuyết trên thân, Thiếu Cung Khuyết bây giờ sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi, không nghĩ tới Tả Hữu Nhị lão liên thủ, vậy mà đều không phải Vương Đằng đối thủ, hơn nữa nhanh như vậy liền bị Vương Đằng đánh giết, một quyền, hai người thậm chí ngay cả Vương Đằng một quyền đều không đón lấy, cái này thực sự hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Bây giờ, nhìn thấy Vương Đằng ánh mắt quét tới, Thiếu Cung Khuyết vội vàng nói, ngươi, đừng xung động, sự tình vừa rồi, cũng là hiểu lầm, không có tan không giải được mâu thuẫn, ta Thiếu Cung gia tộc chính là Bắc Lương quốc gia tộc mạnh mẽ nhất một trong Phú Khả địch quốc, ta có thể cho ngươi bồi tội, cho ngươi phong phú đền bù, chúng ta tại thật tốt nói chuyện, ngươi yên tâm, chắc chắn có thể nhường ngươi hài lòng. Ngươi đang cố ý kéo dài thời gian, vừa mới ta có chú ý tới, ngươi bóp nát một khối màu đen cổ ngọc, đó là cái gì? Vương Đằng khóe miệng khẽ nhếch, mang theo vài phần ánh mắt trào phúng nhìn xem Thiếu Cung Khuyết, màu đen cổ ngọc. Là mặt ngọc lệnh, nhất định là mặt ngọc lệnh. Lâm Phong nghe vậy lập tức tự hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng lên tiếng nói, mặt ngọc lệnh là Thiếu Cung gia tộc đưa tin ngọc lệnh, chỉ có Thiếu Cung gia tộc đích hệ đệ tử mới có thể nắm giữ, bóp nát sau đó, Thiếu Cung gia tộc cường giả liền có thể lập tức cảm ứng được, tiếp đó sẽ lập tức chạy đến gấp rút tiếp viện. Thiếu Cung Khuyết nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến, thân hình lập tức đổ lướt đi đi, muốn chạy trốn. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, sư một tiếng thân hình tại chỗ biến mất, cả người trong nháy mắt bắn tung ra. Thiếu Cung Khuyết thấy thế lập tức sắc mặt trầm xuống, trong mắt nổi lên vẻ sát cơ, đầu ngón tay một cái hắc sắc ma thạch chợt thoáng qua một vòng ô quang, một cổ cường đại ám ảnh chi lực từ cái kia màu đen ô quang bên trong mãnh liệt tuôn ra. Cái kia cổ cường đại ám ảnh chi lực vậy mà ngưng kết thành một cái nam tử trung niên, vô cùng uy nghiêm, bá khí bất phàm. Ta chính là Thiếu Cung gia tộc đương đại gia chủ, đạo hữu cớ gì cùng ta Thiếu Cung gia tộc là địch? Đạo kia sức mạnh thân ảnh vậy mà nắm giữ ý thức, nhìn thấy Vương Đằng trùng sát mà tới, lập tức ánh mắt trầm xuống, trong lúc đưa tay một cổ cường đại sức mạnh đánh ra mà ra. Vương Đằng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Thiếu Cung Khuyết trên thân lại còn có loại vật này. Bất quá nghĩ lại luôn luôn, cái kia Thiếu Cung gia tộc xem như Bắc Lương quốc tối cường mấy cái gia tộc một trong, thực lực không thể nghi ngờ chắc chắn hùng hậu vô cùng. Mà cái này Thiếu Cung Khuyết cũng hẳn là Thiếu Cung gia tộc thành viên trọng yếu, nếu không, bên cạnh cũng không khả năng có hai tôn huyền tiên đỉnh phong cấp bậc cao thủ đi theo bảo vệ. Chỉ là để cho Vương Đằng bất ngờ là, trên tay đối phương chiếc nhẫn kia, ngược lại có chút giống như là tiên giới bảo mệnh pháp bảo. Xem ra cái này ám vực, cũng không có trong mình tưởng tượng rơi ở phía sau như thế. Những ý niệm này, bất quá là trong một chớp mắt lóe lên một cái rồi biến mất, hắn trong nháy mắt đem những ý niệm này đè xuống. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp một quyền đánh ra, ầm ầm, kim nắm đấm màu đen, như một hành tinh khổng lồ giáng xuống, trọng trọng đánh vào đạo kia ám ảnh chi lực đông lại nam tử trung niên đánh ra chưởng ấn phía trên, chỉ nghe một tiếng ầm vang, dấu tay kia sụp đổ, mà Vương Đằng trong lòng cũng hơi kinh hãi, cái kia nổ tung sức mạnh gợn sóng, vậy mà đem thân hình của hắn chấn động đến mức lui về sau nửa bước, có chút ý tứ, lực lượng này, so với vừa mới cái kia hai cái lão giả, ngược lại là phải cường hoành không thiếu. Vương Đằng hai mắt híp lại, cái này nam tử trung niên chỉ là một cái sức mạnh hóa thân mà thôi, vậy mà liền có như thế sức mạnh, hắn bản tôn sợ là đã có thể so với tiên giới đại la kim tiên. Vậy mà tiếp nhận bản tọa một chưởng này, khó trách Tả Hữu Nhị lão đều chết tại trên tay ngươi. Cái kia Thiếu Cung Khuyết gia chủ hóa thân nhìn xem chỉ lui ra phía sau nửa bước Vương Đằng, trong mắt cũng cảm thấy lộ ra vẻ kinh ngạc, kỳ quái. Trên người ngươi ám ảnh chi lực, rõ ràng nông cạn như thế, vậy mà có thể đón lấy bản tọa một chưởng. Nam tử trung niên nhíu mày, phụ thân, hắn là tiên giới người tới, vừa mới bị Hắc Triều cuốn vào ám vực không lâu, người mang vô thượng tiên pháp cùng tiên thuật, Thiếu Cung Khuyết mở miệng nói, ân, tiên giới người. Nam tử trung niên nghe vậy lập tức ánh mắt bạo thịnh, trong mắt tinh mang lưu động, khó trách cho ta cảm giác có chút không giống nhau lắm, bất quá liền xem như tiên giới người, tiến vào ám vực sơ kỳ, pháp lực gặp giam cầm, cũng đều suy nhược vô cùng, ngược lại là có rất ít người có thế như thế người như vậy, tiền kỳ liền cường thế vô cùng. Sư, tiếng nói rơi xuống, hắn bỗng nhiên hóa thành một tia ô quang, chợt xông vào Thiếu Cung Khuyết, cùng Thiếu Cung Khuyết dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt, Thiếu Cung Khuyết sức mạnh trên người ba động lập tức tăng vọt, khí tức cũng biến thành vô cùng kinh khủng. Vương Đằng thấy thế lập tức trong lòng hơi kinh hãi, hắn rõ ràng cảm thấy, cái kia trung niên nam nhân xông vào Thiếu Cung Khuyết thể nội sau, Thiếu Cung Khuyết trên thân bây giờ hiện ra sức mạnh ba động, so với vừa mới nam tử trung niên, mạnh hơn rất nhiều, lại còn có thế hóa thân dung hợp. Vương Đằng có chút kinh ngạc, bởi vì cái này nam tử trung niên sức mạnh hóa thân, cũng không phải là cùng bản tôn dung hợp, mà là trực tiếp cùng Thiếu Cung Khuyết dung hợp. Hừ, trong cơ thể ta chảy xuôi phụ thân ta huyết mạch, tu luyện cũng là ta Thiếu Cung gia tộc ám ảnh thần công, sức mạnh khí tức, đồng căn đồng nguyên, có thể dung hợp lẫn nhau. Bây giờ, bản công tử liền muốn để cho ngươi biết, ngỗ nghịch bản công tử hạ tràng. Cảm nhận được thể nội tăng vọt sức mạnh, Thiếu Cung Khuyết lập tức cười lạnh một tiếng, trong mắt nổi lên một vòng tàn nhẫn chi sắc. Sư, hắn hóa thành một đạo màu đen ám ảnh, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, dùng tốc độ cực nhanh, xông về Vương Đằng. Cẩn thận, hậu phương, Lâm Phong kinh hãi, hắn đã hoàn toàn thấy không rõ Thiếu Cung Khuyết thân hình quỷ tích, nhưng mà, tại thần thức Vương Đằng trước mặt, Thiếu Cung Khuyết thân hình, lại là không chỗ che thân. Vương Đằng một cái hoành chuyển, thông dong tránh đi Thiếu Cung Khuyết tập kích, chợt từ khía cạnh đánh ra một quyền, Thiếu Cung Khuyết trong lòng kinh hãi, vội vàng xoay người vội vàng phòng ngự, phanh. Vương Đằng một quyền đánh vào Thiếu Cung Khuyết đón đỡ cánh tay phía trên, lập tức chấn động đến mức Thiếu Cung Khuyết một cái lão đảo. Cái này lão đảo ở giữa, Thiếu Cung Khuyết càng là sơ hở trăm chỗ. Vương Đằng kinh nghiệm chiến đấu phong phú bực nào, trực tiếp một bước đè gần, thế công như mưa, liên tiếp mấy quyền đánh ra, cái cuối cùng lên gối, đánh vào Thiếu Cung Khuyết cằm, đem hắn hút bay. Thiếu Cung Khuyết lúc này kêu thảm, cái cằm trực tiếp nát. Vương Đằng lại là một quyền đánh ra, đánh vào bụng. Thiếu Cung Khuyết trên thân bao trùm ám ảnh chi lực đều bị cưỡng ép đánh xuyên, lực lượng cường đại khuynh tả tại Thiếu Cung Khuyết trên thân. Thiếu Cung Khuyết lúc này há mồm phun ra ngụm lớn máu tươi. Vương Đằng một cước đem Thiếu Cung Khuyết rơi đập trên mặt đất, lệnh Thiếu Cung Khuyết tại chỗ mất đi chiến lực. Mặc dù thu được sức mạnh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại kéo lui như vậy, cho ngươi sức mạnh đều không còn dùng được a. Vương Đằng nhìn xem trên mặt đất giống như chó chết Thiếu Cung Khuyết, cười lạnh nói. Chương 2777 đánh giết Thiếu Cung Khuyết. Làm sao có thể, ngươi? Thực lực của ngươi, làm sao lại mạnh như vậy? Thiếu Cung Khuyết trong mắt tràn đầy không thể tin, một cái vừa mới bị cuốn vào ám vực người, làm sao lại cường hãn đến nước này? Đơn thuần sức mạnh thân thể, vậy mà liền có thế nghiền ép chính mình. Chính mình thế nhưng là thu được phụ thân một phần lực lượng, vậy mà đều không phải là đối thủ của hắn, là ngươi quá kéo lui. Ngày bình thường rất ít đích thân động thủ đi sinh tử chém giết a, sống ở bậc cha chú ban cho phía dưới, ngươi như vậy trong nhà kính đóa hoa, coi như sức mạnh mạnh hơn ta một chút, ta cũng có thể đánh 100 cái. Vương Đằng miệt Thiếu Cung Khuyết một mắt, thản nhiên nói. Thiếu Cung Khuyết nghe vậy, lập tức há mồm phun ra một ngụm máu tươi, không biết có phải hay không là bị tức, tốt, nói nhảm không nói, tiễn ngươi lên đường. Vương Đằng tiến lên đi tới, chuẩn bị giải quyết triệt để Thiếu Cung Khuyết. Nhìn xem Vương Đằng từng bước một đi lên phía trước, Thiếu Cung Khuyết lập tức sắc mặt đại biến, cuối cùng không thể lại bảo trì bình tĩnh, hoảng sợ nói, ngươi muốn làm cái gì? Dừng lại, dừng bước, dừng lại, ta là Thiếu Cung gia tộc dòng dõi đích tôn, ngươi dám động ta, toàn bộ Bắc Lãnh quốc đô không có ngươi đất dung thân, phụ thân ta chính là chân hoàng cảnh giới đỉnh phong cường giả, kém một bước liền có thể bước vào ám chi cảnh giới, đưa tay cũng có thể diệt toàn bộ các ngươi, ngươi bây giờ thả ta, ta bảo đảm không sẽ tìm thù, ân oán giữa ngươi ta, liền như vậy bỏ qua, như thế nào? Thiếu Cung Khuyết hướng phía sau bò đi, đồng thời hướng về phía Vương Đằng cả kinh kêu lên, chân hoàng cảnh giới. Vương Đằng nghe vậy nhíu nhíu mày, đây là chân vương phía trên cảnh giới sao? Không tệ. Chân hoàng cảnh giới, áp đảo chân vương cảnh giới phía trên, thực lực chênh lệch giữa hai người, như thiên địa khoảng cách, không thể vượt qua, ngươi coi như lại mạnh, có thể giết được chân vương. Nhưng cũng tuyệt không có khả năng là chân hoàng cảnh giới cường giả đối thủ. Hơn nữa, ta Thiếu Cung gia tộc không chỉ một vị chân hoàng cảnh, ngươi không cần sai lầm. Thiếu Cung Khuyết vội vàng nói, chỉ sợ Vương Đằng không biết chân hoàng cảnh giới lợi hại. Nghe được Thiếu Cung Khuyết lời nói, Vương Đằng trong lòng nhất thời có một cây sưng. Lúc trước cái kia Tả Hữu Nhị lão, chính là chân vương cảnh giới cao thủ, thực lực đối ứng tiên giới tu sĩ, đại khái là huyền tiên đỉnh phong. Cái này chân hoàng nếu là cái này chân vương cảnh giới sau đó một cảnh giới, không có gì bất ngờ xảy ra, đối ứng hẳn là đại la kim tiên. Cái này khiến Vương Đằng không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái này Thiếu Cung gia tộc, lại có là không chỉ một vị đại la kim tiên. Thật nếu như thế, vậy cái này Thiếu Cung gia tộc nội tình, thật đúng là không thể khinh thường. Phải biết, Thanh Vân Tiên Tông đều chỉ có một tôn đại la kim tiên, vẫn là vừa mới tấn thăng không lâu, mà Tạo Hóa Tiên Tông cùng Quảng Hàn Tiên Tông, cũng đều chỉ có một tôn đại la kim tiên, mà cái này ám vực bên trong một cái gia tộc, lại có không chỉ một vị đại la kim tiên cấp bậc cường giả tọa trấn, gia tộc này, thực lực có thể thấy được lốn đốn. Hắn cất bước hướng đi Thiếu Cung Khuyết, xem ra các ngươi Thiếu Cung gia tộc, đích xác rất mạnh, không hổ là cái này Bắc Lương quốc gia tộc lớn nhất một trong, nội tình quả nhiên thâm hậu, chân hoàng cảnh giới, đích xác không thể coi thường, liền xem như ta, cũng muốn kiên kỵ mấy phần. Nghe được Vương Đằng lời nói, Thiếu Cung Khuyết lập tức nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói, chỉ cần ngươi thả ta, ta Thiếu Cung gia tộc thì sẽ không làm khó dễ ngươi, ta bảo đảm, phải không? Vương Đằng mỉm cười, sau đó một cái chính là nắm được Thiếu Cung Khuyết cổ, nói, mặc dù a các ngươi Thiếu Cung gia tộc thực lực đích xác để cho ta ngoài ý muốn, nhưng cái này vẫn như cũ không thể trở thành ta bỏ qua ngươi lý do. Ngươi sâu trong mắt khói mù, đã bại lộ trong lòng ngươi ý nghĩ, coi như ta bây giờ thật sự thả ngươi, ngươi cũng sẽ không cam tâm liền như vậy bỏ qua a. Răng rắc, lời còn chưa dứt, không đợi Thiếu Cung Khuyết lại mở miệng, Vương Đằng trực tiếp đem hắn bóp giết tại chỗ. Sau đó, hắn đem Thiếu Cung Khuyết cùng với Tả Hữu Nhị lão trên người túi trữ vật thu vào, liếc mắt nhìn cái này Bắc Đoạn cổ thành, chợt quay người hướng về ngoài cửa thành đi đến, hướng về phía Đạo Vô Ngân bọn người phất phất tay nói, đi thôi. Mọi người thấy một mắt thi thể trên đất, nhao nhao đuổi kịp Vương Đằng, cái kia Lâm Phong nhưng là sắc mặt trắng bệch, trong lòng sợ hãi không thôi, hắn nhìn xem trên mặt đất Thiếu Cung Khuyết thi thể, lại quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, bây giờ không có nghĩ đến, Vương Đằng vậy mà như thế thiết huyết tàn nhẫn, biết rõ Thiếu Cung Khuyết chính là Thiếu Cung gia tộc người, biết Thiếu Cung gia tộc có không chỉ một vị chân hoàng cảnh giới cường giả tọa trấn, lại còn dám như thế dứt khoát quả quyết đánh giết Thiếu Cung Khuyết, trong lòng của hắn không hiểu sinh ra thấy lạnh cả người, giết Thiếu Cung Khuyết, cùng Thiếu Cung gia tộc ân oán, nhưng là không cách nào hóa giải a, song phương lại không nửa điểm quay lại chỗ trống, hắn nhưng là rất rõ ràng, Thiếu Cung gia tộc cường thế đến đâu, có nhiều bá đạo, nếu là biết được Thiếu Cung Khuyết chết ở trong tay Vương Đằng, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng hắn chỉ là hơi chút suy xét, chính là lập tức có quyết định, cắn răng, nhanh chóng đi theo Vương Đằng bọn người, hắn là một cái có ân phải trả người, Vương Đằng lúc trước đem hắn từ trong tay Hàng Thái cứu, dù là biết rõ lần này đi theo Vương Đằng cùng nhau rời đi, liền có thể có thế chịu đến Thiếu Cung gia tộc liên lụy, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn đi theo, cùng lắm thì chết thôi, chúng ta phải mau chóng chạy tới Vô Cực Tiên Cung, Thiếu Cung Khuyết lúc trước chắc chắn đã đưa tin thông tri Thiếu Cung gia tộc người, mặc dù nơi đây khoảng cách Thiếu Cung gia tộc không gần, vốn lấy Thiếu Cung gia tộc cường giả nội tình, muốn đuổi tới đây, cũng muốn không được quá nhiều thời gian. Nếu là Thiếu Cung gia tộc chân hoàng cảnh cường giả chạy đến, chúng ta chỉ sợ liền đi không được. Lâm Phong đuổi theo, sau đó hướng về phía Vương Đằng nói, Vương Đằng cười cười, nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không theo đi lên. Lâm Phong nghe vậy lắc đầu, nói thật, ta bây giờ cùng lên đến, đích xác không phải rất sáng suốt, nhưng ta người này cứ như vậy, ta cái mạng này chính là ngươi cứu được, nếu như lúc trước không phải ngươi, ta có thể sẽ chết ở trên tay Hàng Thái. Ngươi cứu mạng ta, ta mạng này chính là của ngươi, nếu như Thiếu Công gia người thật đuổi tới, ta cũng bất quá chết thôi. Vương Đằng nghe vậy nhướng nhướng mày, không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà nghĩa khí như thế, cười ha ha một tiếng, nói, ngươi yên tâm, đã ngươi cùng lên đến, vậy ta liền sẽ không để ngươi chết. Nhưng mà Lâm Phong nghe vậy lại lắc đầu, cũng không đem câu nói này để ở trong lòng. Nếu như Thiếu Cung gia tộc người thật tìm đến, bọn hắn căn bản không có khả năng địch nổi đối phương, đến lúc đó, chỉ có một con đường chết. Vương Đằng mặc dù mạnh, nhưng chính như Thiếu Cung Khuyết lời nói, chưa hẳn có thế địch nổi chân hoàng cảnh cường giả. Bắc Lương quốc một mực có một câu nói, đó chính là, chân hoàng cảnh phía dưới, tất cả sâu kiến. Nhìn thấy Lâm Phong không nói lời nào, Vương Đằng liền biết đối phương hiển nhiên là không tin lời hắn nói, Bất quá hắn cũng không thèm để ý, bởi vì, lấy thực lực của hắn bây giờ, đích xác còn không phải chân hoàng cảnh giới cường giả đối thủ. Nếu như có thể khôi phục pháp lực mà nói, hắn ngược lại là có nắm chắc có thể cùng chân hoàng cảnh cao thủ va vào. Dù sao, trước đây vẫn chỉ là lục trọng tiên thể, mới vừa vào thiên tiên cảnh giới thời điểm, hắn liền đã vô địch huyền tiên cảnh giới, chém giết huyền tiên đỉnh phong thiên kiêu như cắt cỏ. Bây giờ hắn luyện thành thất trọng tiên thể, tu vi cảnh giới cũng đã đạt đến huyền tiên đỉnh phong, kém một bước liền có thể bước vào đại la kim tiên cảnh giới, chỉ cần có thể khôi phục pháp lực, chống lại chân hoàng cảnh cao thủ, hắn cảm thấy hẳn không phải là việc khó, dầu gì, trên người hắn còn có một đoạn tiên mạch đâu, đến lúc đó nói không chừng có thể nhờ vào đó tiên mạch, cùng với gốc kia tiên đạo thánh dược, xung kích đại la kim tiên, đến nỗi khôi phục pháp lực, cũng không phải là việc khó, hắn đã biết, thế giới này tu luyện ám ảnh chi lực, có thể dần dần tỉnh lại yên lặng pháp lực. Chương 2778 hiểu rõ. Vương Đằng kiểm kê một phen từ nhỏ cung khuyết cùng tả hữu nhị lão trên thân hai người thu hết tới chiến lợi phẩm. Tại trong ba người trữ vật pháp bảo, Vương Đằng lấy được không thiếu ma tinh, trừ cái đó ra, còn có một số đặc thù tài liệu cùng linh dược. Ngô, cái này thiếu cung khuyết thật đúng là không hổ là cái này Bắc Lương quốc gia tộc lớn nhất một trong thiếu cung gia tộc đích hệ đệ tử. Cái này tài sản thật đúng là phong phú, lại có nhiều cực phẩm như vậy ám tinh. Vương Đằng hơi hơi nhíu mày, chợt trên mặt lộ ra một nụ cười. Tại trong thiếu cung khuyết trữ vật pháp bảo, đầy ắp tồn phóng số lớn cực phẩm ám tinh. Hắn có thể cảm giác được, những thứ này cực phẩm ám tinh bên trong, ẩn chứa vô cùng to lớn ám ảnh chi lực. Nếu là có thể đem những thứ này cực phẩm ám tinh toàn bộ luyện hóa, nói không chừng pháp lực của ta liền có thể toàn diện tỉnh lại. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, nụ cười trên mặt càng hừng hực. Cái này thiếu cung khuyết, một người có tài nguyên, vậy mà liền phong phú như vậy, cái này khiến hắn nhịn không được âm thầm líu lưỡi, thật không hổ là Bắc Lương quốc cường đại nhất gia tộc quyền thế A, một cái nho nhỏ thiếu cung khuyết, trên thân liền có người phong phú như vậy tài nguyên, không biết cái này thiếu cung gia tộc trong bảo khố, cất giữ lại là cỡ nào phong phú. Vương Đằng nhịn không được sinh ra ý nghĩ như vậy, trong lòng đối với thiếu cung gia tộc bảo khố, lập tức nhiều hơn không ít hướng tới. Nghe được Vương Đằng nói thầm, Đạo Vô Ngân nhịn không được có chút xấu hổ, không nghĩ tới nhà mình công tử đến ám vực cái thế giới xa lạ này, cái này ban đầu ở hạ giới liền bồi dưỡng lên yêu thích, đến bây giờ cũng không có quên đi. Lâm Phong cũng nghe đến Vương Đằng nói thầm, lại là nhịn không được khóe mắt co rúm, liếc Vương Đằng một cái, có chút im lặng nói, Vương Huynh, cái kia thiếu cung gia tộc bảo khố đích thật là phong phú vô cùng, bất quá lấy chúng ta thực lực, cũng không dám đi nhớ thương cái kia thiếu cung gia tộc bảo khố, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nghĩ quá nhiều. Hắn thật đúng là sợ Vương Đằng gan to bằng trời, ý muốn nhất thời muốn đi thiếu cung gia tộc cướp đoạt bảo khố, bởi vì, lần này cùng Vương Đằng mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng mà hắn lại cảm nhận được Vương Đằng cường thế cùng bá đạo, gan to bằng trời, phản phất căn bản vốn không sợ bất kỳ hậu quả gì, liền thiếu cung khuyết cũng dám mày cũng không nhăn chút nào liền giết đi. Còn có cái gì là hắn không dám làm? Vương Đằng nghe vậy cười cười, nói, yên tâm, ta cũng chính là thuận miệng nói, ngươi đừng lo lắng, ta người này, đối với bảo khố cái gì, tối không có hứng thú. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe được Vương Đằng lời nói, Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà còn không đợi hắn hoàn toàn thả xuống mới tới, liền nghe được Vương Đằng ra vẻ tùy ý hỏi, đúng, ngươi biết thiếu cung gia tộc cụ thể là ở nơi nào sao? Lâm Phong lập tức trong lòng cả kinh, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, nói, Vương Huynh, ngươi vừa mới còn nói ngươi đối với thiếu cung gia tộc bảo khố không có hứng thú. Ta liền là thuận miệng hỏi một chút, ngươi đừng nhạy cảm. Vương Đằng mở miệng nói ra, Lâm Phong một mặt hồ nghi nhìn xem Vương Đằng, đối với Vương Đằng lời nói cảm thấy hoài nghi, hắn cảm thấy, Vương mỗ người rõ ràng chính là đối với thiếu cung gia tộc bảo khố động tâm, gặp Lâm Phong một mặt không tin. Ánh mắt trừng trừng nhìn mình chằm chằm, Vương Đằng vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác, tốt, không nói cái này, các ngươi nói một chút cái này ám vực thế giới tu sĩ cảnh giới phân chia A. Lâm Phong nghe vậy nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta thế giới này tu sĩ, tu luyện cũng là ám ảnh chi lực. Thấp nhất là ám ảnh sĩ, tổng cộng chia làm thập trọng, sau đó là ngụy linh cảnh, ám linh cảnh, ám vương cảnh, chân vương cảnh, chân hoàng cảnh, chân pháp cảnh, vạn pháp cảnh, thật vạn pháp cảnh, cùng với ám ảnh quân chủ. Nghe nói ở trong tối ảnh quân chủ phía trên, chính là vực chủ cảnh. Lâm Phong biết gì nói nấy, đem mình biết tin tức, nhao nhao nói ra. Vương Đằng nghe vậy, lập tức thần sắc khẽ nhúc nhích, hắn đã biết, chân vương cảnh giới đối ứng là huyền tiên cảnh giới, mà chân hoàng cảnh giới đối ứng hẳn là tiên giới Đại La Kim Tiên. Đã như thế, không có gì bất ngờ xảy ra, ám vương cảnh giới đối ứng hẳn là thiên tiên, ám linh cảnh đối ứng chính là chân tiên, mà ngụy linh cảnh cùng ám ảnh sĩ thập trọng, đối ứng hẳn là theo thứ tự là hư tiên cùng thần đạo thập trọng, đến nỗi chân pháp cảnh, đối ứng trước kia cảnh giới, vạn pháp cảnh đối ứng tiên tôn cảnh giới, thật vạn pháp cảnh đối ứng tiên quân, ám ảnh quân chủ đối ứng tiên vương, mà vực chủ cảnh giới, đối ứng hẳn là tiên đế cảnh giới. Cái này khiến Vương Đằng không khỏi giật mình, cái này ám vực hệ thống tu luyện bên trong, đã có ám ảnh quân chủ cùng vực chủ cảnh giới, vậy đã nói rõ cái này ám vực bên trong, là có tiên vương cùng tiên đế cấp độ cường giả. Đã như thế, cái này ám vực thế giới, há không chính là một cái loại khác tiên giới, chúng ta bây giờ phải đi cái kia vô cực tiên cung, mạnh nhất là cảnh giới gì tu vi? Vương Đằng hướng về phía Lâm Phong hỏi, chân hoàng cảnh. Lâm Phong mở miệng nói, đây không phải là cùng cái kia thiếu cung gia tộc một dạng. Vương Đằng hơi nhíu mày, hơi kinh ngạc đạo, Lâm Phong cười khổ nói, thiếu cung gia tộc vốn là Bắc Lương quốc gia tộc mạnh mẽ nhất một trong, hắn thực lực cùng nội tình, cũng không so một chút tông môn thế lực yếu. Cái này vô cực tiên cung, phóng nhãn cả nước, vốn cũng không phải là cái gì đỉnh cấp tông môn, chỉ có điều tương đối thần bí, môn phái bên trong tụ tập số lớn người tu tiên, hơn nữa có không ít trận pháp sư, bố trí ra trận pháp, phi thường cường đại, bằng không thì có thể sớm đã bị Bắc Lương quốc đỉnh tiêm tông môn thôn phệ. Vậy ngươi còn muốn đi? Vương Đằng nghe vậy nhíu mày đạo, Lâm Phong mặt toát mồ hôi nói, ngươi không biết, dù là cái này vô cực tiên cung chỉ là nhị lưu tông môn, nhưng mà gia nhập vào độ khó cũng là cực lớn. Những cái kia đỉnh cấp tông môn, thu đồ điều kiện càng thêm hà khắc, không chỉ muốn nhìn thiên phú, còn phải xem thân phận và địa vị của ngươi, hướng chúng ta những thứ này bần hàng người, may mắn được cơ duyên, dù là có chút thiên phú, những cái kia đỉnh cấp tông môn cũng là không nhìn trúng, tối đa cũng chỉ có thể là nghĩ biện pháp, bái nhập những thứ này kém hơn một bậc tông môn. Mà liền xem như những thứ này kém hơn một bậc tông môn, đều có vô số người chèn phá đầu còn không thể nào vào được. Lâm Phong mở miệng giải thích, Vương Đằng nghe vậy nhịn không được nhíu nhíu mày, đỉnh cấp tông môn như thế khó khăn vào, có thiên phú đều không được, không được, thiên phú cùng thân phận địa vị, thiếu một thứ cũng không được, Lâm Phong ngữ khí khẳng định nói. Vương Đằng há hốc mồm, chợt lắc đầu cười cười, ha ha, những thứ này đỉnh cấp tông môn, giá đỡ ngược lại là rất cao, cũng không biết, thủy sâu bao nhiêu, rất sâu, chân chính đỉnh cấp tông môn, tất nhiên sẽ có chân pháp cảnh giới cường giả tọa trấn, thậm chí sẽ có vạn pháp cảnh cường giả tọa trấn. Bất quá, loại này đỉnh cấp tông môn, chúng ta toàn bộ Bắc Lương quốc, cũng không có mấy cái, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nổi danh nhất chính là Thần Ẩn Tông, nghe nói cái này Thần Ẩn Tông, chỉ là trên mặt nổi, liền có trọn vẹn hai tôn vạn pháp cảnh cường giả tọa trấn, phi thường khủng bố. Xem như chúng ta Bắc Lương quốc, bá chủ thực sự, hoàng thất đều phải tránh lui phong mang. Tiếp đó chính là hoàng thất, đồng dạng có vạn pháp cảnh cường giả tọa trấn, nghe nói vạn năm trước, Thái Thượng Hoàng liền bế quan xung kích thật vạn pháp cảnh, vẫn không có tin tức, không biết thành công không có. Cuối cùng là Thất Tuyệt Môn, cái này Thất Tuyệt Môn, tâm ngoan thủ lạc, cực kỳ bá đạo, Thất Tuyệt Môn đệ tử xuống núi, không người nào dám trêu chọc bọn hắn, liền xem như con em hoàng thất, cũng phải cấp mấy phần chút tình mọn, không dám tùy tiện làm tức giận. Chương 2779 Vô Cực Tiên Cung. Đám người hướng về Vô Cực Tiên Cung một đường chạy tới, trên đường tao ngộ không thiếu ám thú tập kích, bị Vương Đằng thông dong nghiền sát, mà tại Vương Đằng một đoàn người chạy tới Vô Tiên Cung thời điểm, thu đến thiếu cung khuyết đưa tin thiếu cung gia tộc, cũng đã điều động cường giả hỏa tốc chế tạo gấp gáp bắt đoạn cổ thành, biết được thiếu cung khuyết đã vẫn lạc, chết ở trong tay Vương Đằng. Triệu gia cường giả lập tức giận dữ, đáng chết, cũng dám đụng đến ta thiếu cung gia tộc người, bất kể là ai, đều phải trả giá giá thê thảm. Một cái thiếu cung gia tộc cường giả mặt lạnh như sương, đem thiếu cung khuyết thi thể liễm, không chỉ là thiếu cung gia tộc người. Trên thực tế, toàn bộ Bắc Đoạn cổ thành đều oanh động, Vương Đằng cường thế đánh giết phủ thành chủ, Triệu gia, cùng với Hàn gia không ít người. Chuyện lớn như thế, toàn bộ Bắc Đoạn cổ thành đều không thể bình tĩnh. Nhất là Vương Đằng chém giết thiếu cung khuyết sự tình, càng làm cho Bắc Đoạn cổ thành phủ thành chủ, cùng với một chút hào môn, nhao nhao kinh dị, chỉ sợ sẽ phải gánh chịu đến thiếu cung gia tộc giận lây. Bởi vậy, Tại thiếu cung gia tộc người chạy đến sau, phủ thành chủ cùng Triệu, Hàng hai nhà người, chính là vội vàng chạy tới, hướng thiếu cung gia tộc cho thấy lập trường, nói là sẽ toàn diện phối hợp thiếu cung gia tộc, đuổi bắt hung thủ. Hơn nữa, vì thiếu cung gia tộc cường giả, cung cấp tin tức, chư vị đại nhân, thiếu cung công tử vẫn lạc nơi này, thật sự là chúng ta tội lỗi, chúng ta nguyện ý lấy công chuộc tội, toàn diện phối hợp thiếu cung gia tộc, truy nã hung thủ. Hung thủ kia, chính là vừa mới bị Hắc Triều cuốn vào ám vực thế giới tiên giới tu sĩ, mặc dù trên người ám ảnh chi lực bạc nhược vô cùng, nhưng mà thân thể lạ thường, cường đại vô song, chiến lực kinh người, bọn hắn ra khỏi thành sau đó, ta cũng đã để cho người ta tỉ mỉ chú ý bọn hắn động tĩnh. Bắc Đoàn thành chủ khúng núng, tại thiếu cung gia tộc trước mặt, hoàn toàn không có một chút thành chủ giá đỡ, hèn mọn đến không thể lại hèn mọn, tư thái cực thấp, cơ hồ muốn nằm trên đất, đây chính là thiếu cung gia tộc uy thế, xem như Bắc Lương quốc tối cường gia tộc một trong, ngoại trừ tông môn thế lực cùng hoàng thất, cho dù là đứng đầu một thành, tại thiếu cung gia tộc trước mặt, cũng hèn mọn đến nước này, hừ, ta thiếu cung gia công tử vẫn lạc tại ngươi Bắc Đoạn cổ thành. Chuyện này ngươi cái này Bắc Đoàn thành chủ khó thoát tội lỗi, bất quá để tình ngươi thành tâm ăn năn, bản tọa liền cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Hung thủ hướng nơi nào đi? Cái kia thiếu cung gia tộc cường giả trầm giọng nói, người này tóc hoa râm, khí tức trên thân vô cùng kinh khủng, rõ ràng là một tôn chân hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, bên người càng là còn tùy tùng một đám chân vương cảnh cao thủ, cái này đội hình không phải bình thường thế lực có thể cầm ra được, người này là thiếu cung Tẩn, chính là thiếu cung gia tộc thất trưởng lão. Bọn hắn ra khỏi thành sau, chưa thành giấu giếm con đường, hướng về Vô Cực Tiên Cung phương hướng đi. Bắc Đoàn thành chủ nghe vậy vội vàng nói, Vô Cực Tiên Cung. Thất trưởng lão nghe vậy lập tức ánh mắt ngưng lại, sau đó lạnh rên một tiếng, muốn đi Vô Cực Tiên Cung tìm kiếm che chở sao? Hừ, giết ta thiếu cung gia tộc người, chính là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng, Vô Cực Tiên Cung che chở không được hắn. Bọn hắn đã đi bao lâu rồi? Hồi bẩm đại nhân, đã hai ngày. Bắc Đoàn thành chủ không người nói, hai ngày. Thiếu cung Tẩn ánh mắt chớp lên, chợt ra lệnh một tiếng, đi Vô Cực Tiên Cung. Đám người lập tức nhao nhao khởi hành, hướng về Vô Cực Tiên Cung chạy tới. Bắc Đoàn thành chủ, Triệu gia cùng với Hàng gia cao thủ, cũng đều nhao nhao đi theo, muốn đem công gãy tội, liền muốn nhiều biểu hiện mình. Dù sao, thiếu cung Khuyết đã chết, thiếu cung gia tộc bây giờ tất nhiên là lửa giận khó tiêu. Nếu là mình bọn người không hề làm gì, vạn nhất thiếu cung gia tộc giận lây xuống, tất cả mọi người bọn họ đều phải chôn cùng. Vài ngày sau, Vương Đằng một đoàn người một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng đuổi theo Vô Cực Tiên Cung. Phía trước cách đó không xa, nồng đậm sương trắng lượn lờ, một ngọn sơn môn, ở đó nồng đậm trong sương mù trắng như ẩn như hiện. Sương trắng sau đó, có tiên sơn núi lớn, linh vụ mờ mịt, từng tòa sơn nhạc, kiên cường tú lệ, trong mơ hồ có thể nhìn thấy sơn nhạc chỗ sâu như ẩn như hiện cung khuyết cùng cung điện, đó chính là Vô Cực Tiên Cung sao? Vương Đằng bọn người nhìn phía trước sơn môn, hướng phía trước đi đến, dừng lại. Khi Vương Đằng đám người đi tới trước sơn môn, lại bị trước sơn môn mấy cái thủ hộ ở đây Bắc Cực Tiên Cung đệ tử ngăn cản xuống. Nơi đây chính là Bắc Cực Tiên Cung, các ngươi người nào, tới đây có gì muốn làm? Một cái thanh niên đệ tử nhìn Vương Đằng bọn người một mắt, gặp một đoàn người bên trong, phần lớn người trên thân thậm chí ngay cả một tia ám ảnh chi lực cũng không có, hoàn toàn hiển nhiên như cái phàm nhân, tu vi cao nhất, trên thân ám ảnh chi lực nồng nặc nhất, cũng chỉ có Lâm Phong một người, mặc dù tu vi không tính thấp, nhưng ở Vô Cực Tiên Cung, cũng không thể coi là cao thủ. Bởi vậy, mấy người nhìn về phía Vương Đằng đoàn người ánh mắt bên trong, khó tránh khỏi sinh ra mấy phần khinh thị, chư vị sư huynh, chúng ta tới đây là muốn gia nhập vào Vô Cực Tiên Cung. Lâm Phong vội vàng mở miệng nói ra, tên thanh niên kia nghe vậy trực tiếp không nhịn được khoát tay áo nói, bây giờ cũng không phải là ta Vô Cực Tiên Cung thu học trò thời gian, các ngươi mời trở về đi. Ha ha, đừng nói bây giờ cũng không phải là chúng ta Vô Cực Tiên Cung tuyển nhận môn đồ thời gian, liền xem như tuyển nhận môn đồ thời điểm, bằng mấy người các ngươi tu vi, cũng căn bản không có khả năng thông qua được khảo thí khảo hạch, hay là trở về đi thôi. Thanh niên nam tử bên cạnh, một cái khác niên kỹ ít hơn một chút nam tử cười ha ha, mang theo vài phần chế nhạo nói, Lâm Phong nghe vậy lập tức sắc mặt đỏ lên, còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Vương Đằng đưa tay ngăn cản xuống. Vương Đằng nhìn xem mấy người, đi lên phía trước, từ nhỏ cung khuyết trong túi trữ vật, lấy ra mấy cái cực phẩm ám tinh, đưa cho mấy người, cười híp mắt nói, chư vị sư huynh, chúng ta chính là từ tiên giới mà đến, nghe các ngươi Vô Cực Tiên Cung có không ít cao tầng, cũng là xuất từ tiên giới, mong rằng chư vị tiến đến bẩm báo một chút, cái này mấy cái cực phẩm ám tinh, là tại hạ ngẫu nhiên đạt được, liền làm là thỉnh chư vị sư huynh uống một ngụm trà. Cực phẩm ám tinh, cái kia vài tên thủ hộ sơn môn đệ tử lập tức trong lòng cả kinh, ánh mắt lập tức liền bị trong tay Vương Đằng đưa tới cực phẩm ám tinh hấp dẫn. Phương kia mới mở miệng, hai tên đệ tử đều giật mình nhìn lại, ánh mắt rơi xuống trên Vương Đằng trên tay cực phẩm ám tinh, trong mắt lập tức lộ ra một vẻ kinh dị, thực sự là cực phẩm ám tinh. Mấy người thần sắc biến ảo chập chờn, trong lòng kinh nghi không thôi, không rõ Vương Đằng trên thân tại sao có thể có trân quý như vậy cực phẩm ám tinh. Loại này cực phẩm ám tinh, nhưng là phi thường trân quý, bọn hắn những thứ này thủ hộ sơn môn đệ tử, tài nguyên cũng không phong phú, ngày bình thường rất khó phân đến loại này cực phẩm ám tinh. Mấy người ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Vương Đằng nói, ngươi mới vừa nói, các ngươi là từ đâu tới? Tiên giới. Vương Đằng mỉm cười, mở miệng nói ra, hắn cũng không lo lắng bại lộ điểm này, tới đây, nguyên bản là muốn từ Vô Cực Tiên Cung hiểu rõ một chút đồ vật. Cái này Vô Cực Tiên Cung bản thân liền là năm đó một nhóm kia tiên giới cường giả tạo dựng, cũng không đến nỗi ngấp nghé bọn hắn tiên pháp. Chương 2780 đến tiên giới. Nghe được Vương Đằng lời nói, mấy người nhao nhao trong lòng cả kinh, có chút kinh nghi bất định nhìn xem Vương Đằng bọn người. Bọn hắn có chút hoài nghi, cảm thấy Vương Đằng có thể là muốn coi đây là mượn cớ, từ đó lẫn vào Vô Cực Tiên Cung. Bất quá, thu Vương Đằng ám tinh, mấy người thái độ cũng hơi khách khí hai phần. Một cái Vô Cực Tiên Cung đệ tử nhìn xem Vương Đằng, nói, ngươi tự xưng là đến từ tiên giới, nhưng có chứng minh, những năm này, có không ít người giả mạo là tiên giới người tới, muốn coi đây là mượn cớ, lẫn vào chúng ta Vô Cực Tiên Cung. Lúc trước từng có sư huynh coi là thật, tiến đến bẩm báo, cuối cùng biết được chỉ là giả mạo, còn thụ trách phạt, cho nên. Đối phương ý tứ rất rõ ràng, hoài nghi bọn hắn cũng là giả mạo tiên giới sinh linh, muốn lẫn vào Vô Cực Tiên Cung. Vương Đằng mở miệng nói, ta có thể chứng minh. Chứng minh như thế nào? Vài tên Vô Cực Tiên Cung đệ tử nghe vậy lập tức nhìn nhau, kinh ngạc nói, Vương Đằng cũng không nói chuyện, chỉ mỉm cười, sau đó bỗng nhiên hướng về đám người một chưởng vỗ ra, đông đốt, một chưởng oanh ra, hư không trong nháy mắt phát ra tiếng tí tách vang dội, sau đó nổ tung, lực lượng cường đại hướng về cái kia vài tên Vô Cực Tiên Cung đệ tử đánh giết tới, cái kia vài tên Vô Cực Tiên Cung đệ tử lập tức sắc mặt đại biến. Vội vàng điều động lực lượng trong cơ thể, ngăn cản tại phía trước, oanh. Nhưng mà cho dù mấy người phản ứng rất nhanh, vẫn như cũ bị Vương Đằng một chưởng đánh bay ra ngoài. Đây vẫn là Vương Đằng thu lực tình huống phía dưới, bằng không mà nói, mấy người căn bản ăn không nổi hắn một chưởng này. Như thế nào? Vương Đằng thu tay lại mà đứng, nhìn xem mấy người nói, trên người ta ám ảnh chi lực, mờ nhạt như thế, lại có thể dễ dàng đánh lui các ngươi, đây có phải hay không đủ để chứng minh, ta đến từ tiên giới? Nếu như các ngươi cảm thấy dạng này vẫn như cũ không đủ, ta còn có thể tiếp tục chứng minh. Vương Đằng cười tủm tỉm nhìn xem mấy người bị Vương Đằng ánh mắt nhìn chằm chằm, lại là nhịn không được lưng sinh mồ hôi, đầu sinh mồ hôi lạnh, bị Vương Đằng nhìn chằm chằm, bọn hắn cảm thấy không hiểu tâm hoảng, cảm thấy không hiểu cảm giác áp bách, không cần, không cần, chư vị chờ đợi ở đây, chúng ta này liền tiến đến bẩm báo. Đám người vội vàng mở miệng, kiến thức Vương Đằng một chưởng này lợi hại. Mấy người tính cả trong lòng sinh ra một điểm tà niệm, đều bị trấn áp xuống dưới. Nguyên bản, bọn hắn nhìn thấy Vương Đằng đưa cho bọn họ cực phẩm ám tinh, lại gặp Vương Đằng một đoàn người tu vi nông cạn, cho là bọn họ là quả hồng mềm, còn suy nghĩ thêm phải chăng muốn xuất thủ đem Vương Đằng trên người cực phẩm ám tinh toàn bộ đoạt. Mà giờ khắc này, mấy người nhao nhao bỏ đi ý nghĩ này. Mặc kệ Vương Đằng có phải hay không đúng như hắn lời nói đến từ tiên giới, chỉ là hắn vừa mới hiện ra chiêu này, liền đã để cho bọn hắn không còn dám đánh khác chủ ý, tùy tiện một chưởng liền có thể đem bọn hắn mấy người toàn bộ đánh bay ra ngoài, hơn nữa thời khắc sống còn rõ ràng thu tay lại tình huống phía dưới, đều có thể đánh bay bọn hắn, thực lực ở xa bọn hắn phía trên, tuyệt không phải người bình thường, nếu mấy người trước mắt thực sự là tiên giới người, nhóm người mình bẩm báo lên trên, nói không chừng có thể có được ca ngợi, mấy vị sư đệ chờ, chúng ta cái này liền đi bẩm báo. Củi hai, ngươi tốc trở lại trên núi một chuyến, bẩm báo chuyện này. Thanh niên nam tử nói, chợt quay đầu hướng về phía tên kia đệ tử trẻ tuổi phân phó nói, được kêu là Củi hai tuổi trẻ đệ tử, lập tức ẩn vào bên trong sơn môn. Vương Đằng liếc mắt nhìn trước sơn môn, có trận pháp thủ hộ, đây vẫn là hắn đi tới ám vực sau, nhìn thấy tòa thứ nhất trận pháp. Hơn nữa, trận pháp này rất cao minh, So với hắn tại Thanh Vân Tiên Tông nhìn thấy trận pháp, muốn cao minh nhiều lắm. Đây mới là tiên giới trận pháp nên có trình độ A, phía trước Thanh Vân Tiên Tông những cái kia trận pháp, là cái quái gì? Vương Đằng lẩm bẩm nói, trước mắt tòa trận pháp này, mặc dù hắn thấy, cũng không thể coi là đặc biệt huyền diệu cùng cường đại, nhưng mà ít nhất tượng mô tượng dạng, nơi nào giống Thanh Vân Tiên Tông các loại đại tông môn, bố trí hộ sơn đại trận đều kéo vượt không chịu nổi, trăm ngàn chỗ hở, đơn giản kéo thấp toàn bộ tiên giới trận pháp sư trình độ. Nghe được Vương Đằng lời nói, mấy cái kia vô cực tiên cung đệ tử ánh mắt lộ ra một vẻ kinh dị, mấy người không khỏi nhìn nhau, trong mắt lộ ra một tia tinh mang. Trận pháp loại vật này, bọn hắn vẫn là gia nhập vào vô cực tiên cung sau, mới thấy được, ám vực bản thổ sinh linh, nguyên bản căn bản vốn không biết trận pháp, bất quá đã nhiều năm như vậy, năm đó những cái kia tiên giới sinh linh, tại cái này ám vực phồn diễn sinh sống, nhiều năm như vậy, không thiếu tiên giới thủ đoạn, cũng lưu truyền ra ngoài, nhưng những thủ đoạn này, cũng chỉ là nắm ở trong tay những cái kia đỉnh tiêm thế lực, tầm thường ám vực sinh linh, cũng là tiếp xúc không tới, thời gian không dài, liền có mấy đạo thần hồng từ trong núi bắn ra, một cái tóc bạc lão giả, người mặc trường bào màu xám, trên cầm giữ lại một túm râu dê, buông xuống đến Vương Đằng bọn người trước mặt, ánh mắt rơi xuống Vương Đằng bọn người trên thân, lập tức cảm nhận được Vương Đằng cùng trên thân đạo vô ngân đã tỉnh lại một tia pháp lực ba động, lập tức mắt tỏa tinh mang, pháp lực, quả nhiên là tiên giới tu sĩ. Cái kia tóc bạc lão giả trong mắt tinh mang bạo thịnh, lúc này cười ha ha một tiếng, lộ ra hưng phấn không thôi, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, lại còn có thể gặp lại tiên giới tu sĩ, mấy vị tiểu hữu, lão hữu vô cực tiên cung trưởng lão Ngô Uy, chư vị mau mau theo ta lên núi một lần. Tóc bạc lão giả lộ ra vô cùng kích động, có một loại tha hương gặp cố tri tâm tình, Vương Đằng lại là khuôn mặt có chút động, trước mắt cái này tóc bạc lão giả, cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Cho dù đối phương đã rất cốt thu liễm lại mình khí tức uy áp, vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Bất quá, Vương Đằng trong nháy mắt liền trấn định lại, hướng về phía tóc bạc lão giả cười chắp tay nói, vãn bối Vương Đằng, xin ra mắt tiền bối. Vị này là đạo vô ngân, còn có bọn hắn, từng là cổ kiếm tiên tông đệ tử, chúng ta nguyên bản tại tiên tổ trong bí cảnh tìm tòi cơ duyên, bị ngoài ý muốn cuốn vào trong hắc triều, rơi xuống nơi đây. Tóc bạc lão giả nâng lên Vương Đằng, cười ha ha một tiếng, lộ ra cởi mở vô cùng, nói, ha ha, không cần đa lễ, người tới là khách, gặp gỡ là duyên, thật nhiều năm không thấy tiên giới người đến, bây giờ thấy các ngươi, lão già ta là từ trong đáy lòng cảm thấy thân thiết a. Đi đi đi, mau theo ta lên núi, cùng lão đầu tử nói một chút, bây giờ tiên giới là cái như thế nào quan cảnh. Tóc bạc lão giả lộ ra vô cùng nhiệt tình, tự mình tiếp dẫn Vương Đằng bọn người lên núi. Cổ kiếm tiên tông chúng đệ tử trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười. Lâm Phong cũng có chút như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy vào cái này vô cực tiên cung, nghĩ đến sau này cũng sẽ không nhất định lo lắng nữa thiếu cung gia tộc trả thù a. Chỉ có Vương Đằng, lại là không để lại dấu vết nhíu mày, nhìn về phía cái này tóc bạc lão giả, trong lòng âm thầm cảnh giác, cái này tóc bạc phản ứng của lão giả, nhìn qua cũng không có vấn đề gì, tha hương gặp bạn cố tri, cảm xúc kích động hưng phấn một chút. Hoàn toàn hợp tình hợp lý, chỉ là Vương Đằng rõ ràng từ đối phương ánh mắt bên trong cảm nhận được một tia khác thường, mặc dù đối phương rất nhanh che giấu tiếp, nhưng vẫn như cũ bị hắn chú ý tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.